Trần Dật Lan buột miệng khen, thân pháp tuyệt diệu, Cốc Mộng Viễn cười, trong một ngày gần đây, Lan Nhi cũng sẽ như Trúc Lão thôi. Trần Dật Lan bẽn lẽn cười, Cốc Đại ca, đi nào, chúng ta còn phải cùng Trúc Lão đến Trường Bạch Sơn nữa. Khách chương.